Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Liễu Như Yên. Không có vấn đề, Vương Thần thần sắc rất bình tĩnh. Hai người thấy thế nắm chắc trong lòng. Bọn họ cũng đều biết, cho tới nay, Vương Thần đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Mặc dù không biết cái sau hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu chiến lực. Chắc hẳn cũng không phải quá kém. Đúng rồi, ta tại Thiên Vũ Thành, tại sao không có nhìn thấy linh thủy cảnh võ giả, võ minh ngoại môn đệ tử, không đều là linh thủy cảnh võ giả sao? Vương Thần hiếu kỳ hỏi một câu. Theo hắn biết, võ minh chiêu thu đệ tử chẳng những tuyển nhận vương cảnh đệ tử, linh thủy cảnh đệ tử bọn hắn cũng thu. Nhưng là để hắn cảm giác kỳ quái là, tại Thiên Vũ Thành, cũng không có nhìn thấy linh thủy cảnh võ giả. Mục Tĩnh Hàm nói, võ minh ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử không trong cùng một lúc tuyển nhận. 3 tháng về sau, mới có thể tuyển nhận linh thủy cảnh võ giả. Vương Thần cùng hai người hàn huyên một hồi, hiểu rõ một chút võ minh cùng Thiên Vũ Thành tình huống. Từ bọn hắn trong miệng biết được, Phượng Khinh Vũ, Phượng Minh Thiên, Kim Tuyệt, Ngọc Càn các loại những người này, cũng đều đến Thiên Vũ Thành bên trong. Vương Thần tùy ý trong sân tìm một cái phòng trống, xem như lâm thời trụ sở. Khoảng cách võ minh chiêu thu đệ tử còn có 5-6 ngày. Hắn cũng tạm thời ở tại võ vương quán rượu. Sáng sớm hôm sau, Vương Thần trực tiếp ra quán rượu, tại Thiên Vũ Thành bên trong đi dạo xung quanh. Mục đích chủ yếu là muốn nhìn một chút Thiên Vũ Thành bên trong có hay không hắn tu luyện cần thiết thiên thạch. Dưới mắt vội vàng nhất chính là mua được kỳ xoáy thạch, nhóm lửa thất tinh viên thứ 2 tinh, cũng chính là thiên toàn tinh, liền cần loại này thiên thạch. Thiên Vũ Thành bên trong tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, thậm chí có không ít võ minh đệ tử cũng ở nơi đây mở cửa làm ăn. Lúc bình thường, Thiên Vũ Thành liền cực kỳ náo nhiệt. Hiện tại trong khoảng thời gian này, sinh ý càng thêm nóng nảy. Vương Thần ở chỗ này đi dạo suốt cả ngày, đem tất cả bán ra vật liệu luyện khí cửa hàng đều đi dạo mấy lần, cũng không có gặp được một khối hắn cần thiên thạch. Dù sao thất tinh thiên thạch quá là hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Xem ra chỉ có tiến vào võ minh đang nghĩ biện pháp. Vương Thần khẽ nhíu mày, tìm một ngày, không thu hoạch được gì, để hắn có chút thất vọng. À, đây là cái gì? Vương Thần về đến phòng, phát hiện trên bàn đặt vào một chương làm bằng vàng dòng thiếp mời. Cầm ở trong tay xem xét, chỉ thấy phía trên 4 chữ lớn, Thiên Vũ đấu giá, nguyên lai là đấu giá hội thiếp mời. Vương Thần hứng thú, muốn cái gì tới cái đó. Hắn đi dạo một vòng cũng không có phát hiện thứ muốn tìm. Hiện tại có cái này Thiên Vũ đấu giá hội thiếp mời, hắn dự định đi qua nhìn một chút, nói không chừng liền có thể mua được kỳ xoáy thạch. Mở ra thiếp mời nhìn lướt qua, cái này đấu giá hội là võ minh đệ tử tổ chức đấu giá hội, chủ yếu là nhằm vào những này chưa nhập môn đệ tử mới thiết lập. Chỗ bán đấu giá đồ vật cũng đều là bọn hắn những này mới vừa vào vương giả cảnh giới võ giả cần có tài nguyên tu luyện. Đấu giá hội thời gian là 2 ngày về sau. Đấu giá hội còn đặc biệt ghi chú rõ một đầu, không tiếp thụ linh tinh giao dịch. Nhìn đến đây Vương Thần có chút nhíu mày. Hắn đối vương giả tu luyện cũng là hiểu rõ. Bình thường vương giả là không cần linh tinh tu luyện. Linh tinh bên trong linh dịch tương đối mỏng manh, tu luyện 10 phần phí sức. Cho nên vương giả đều là dùng linh dịch tu luyện. Hắn tới thời điểm không nghĩ tới điểm này, cho nên còn chưa kịp hối đoái linh dịch, trên người linh tinh cũng không phải ít, hơn 3.000 vạn ức, tiếp cận 4.000 vạn ức dáng vẻ. Bởi vì vương gia dưới mặt đất có linh tuyền, cho nên hắn linh tinh còn mang ở trên người, cũng không có lưu cho người trong nhà. Hắn đại khái tính toán một cái, 10 vạn ức linh tinh có thể hối đoái một phương linh dịch. Nói cách khác trên người hắn linh tinh không sai biệt lắm có thể hối đoái 400 phương linh dịch. Tìm một chỗ hối đoái linh dịch, Vương Thần suy nghĩ một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn hôm nay ở trong thành đi vòng vo một ngày, đối nơi này cũng biết một chút. biết địa phương nào có thể hối đoái linh dịch. Mục Tĩnh Hàm, Long Hồn. Hắn vừa mở cửa phòng, đối diện liền gặp Long Hồn cùng Mục Tĩnh Hàm. Mục Tĩnh Hàm nói, đây là muốn đi chỗ nào? Không phải vừa trở về sao? Ra ngoài đi dạo. Vương Thần cười cười, thu được đấu giá hội thiếp mời sao? Long Hồn dương lên trong tay kim sắc thiếp mời. Nhìn hai người dáng vẻ, Vương Thần liền biết, tất cả đến Thiên Vũ Thành người, đều sẽ có dạng này một chương thiếp mời. Vương Thần điểm điểm, nhận được, đang định đi hối đoái linh dịch. Trong tay của ta đều là linh tinh, không có cách nào tham gia đấu giá hội. Người cũng đối đấu giá hội có hứng thú. Người bất quá là một cái linh thủy cảnh võ giả, lại không có thứ ngươi muốn. Long Hồn thu hồi kim thiếp, trêu chọc nói, nhàn rỗi cũng sẽ là nhàn rỗi. Đi xem một chút. Vương Thần tùy ý ứng phó một câu. Đi thôi. Hai chúng ta cũng muốn hối đoái một chút linh dịch. Cùng một chỗ đi. Mục Tĩnh Hàm nhìn thoáng qua Vương Thần, cất bước đi ra ngoài. Tốt. Ba người cùng nhau đi ra khỏi quán rượu, hướng Thiên Vũ Thành phương Bắc tiến đến. Nơi đó có thật nhiều cửa hàng, cũng có thể hối đoái linh dịch địa phương. Trên đường đi mấy người hỏi mấy nhà cửa hàng, đối phương hối đoái giá cả quá cao. Có đen một chút tâm cửa hàng, thậm chí muốn 15 vạn ức linh tinh mới có thể hối đoái một phương linh dịch. Ba người cảm thấy giá cả quá cao, đều không có lựa chọn hối đoái. Chúng ta đi đa bảo các hỏi một chút đi. Mục Tĩnh Hàm chỉ vào một cái đa bảo các cửa hàng. Vào xem. Long Hồn gật gật đầu. Đa bảo các. Vương Thần nhìn thoáng qua đa bảo các chiêu bài, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Trong lòng lập tức xuất hiện một cái để hắn hồn khiên mộng nhiễu màu vàng nhạt tịnh ảnh. Tiểu nữ tử Lâm Thanh Tuyết. Gặp qua Vương Thần công tử. Vương Thần, ngươi trở về Trung ương đại lục tìm ta, đúng không? Rất nhiều năm về sau, ngươi sẽ còn nhớ kỹ cái kia Thái Thương Sơn dưới chân nữ hài sao? Rất nhiều hồi ức đột nhiên xông lên đầu. Thanh Tuyết, chờ lấy ta. Ta nhất định trở về Trung ương đại lục tìm ngươi. Vương Thần hiện lên tưởng niệm, nhẹ giọng nỉ non nói. Vương Thần, phát cái gì ngốc nha? Mau dẫn tiến đến. A, tới rồi. Vương Thần đi mau mấy bước, đuổi kịp hai người, cùng bọn hắn sóng vai đi vào đa bảo các. Đa bảo các bề ngoài không lớn, sau khi đi vào, không gian bên trong lại không nhỏ. Một loạt thật dài quầy hàng, đứng tuổi trẻ thị nữ. Những này thị nữ tuổi không lớn lắm, nhìn đều là 17-18 tuổi dáng vẻ. Mỗi một cái đều có nửa bước vương giả tu vi. Thị nữ sau lưng là các loại tài nguyên tu luyện, đan dược, binh khí, công pháp, chiến kỹ các loại, đầy đủ mọi thứ. Đa bảo các sinh ý rất tốt, khách nhân nối liền không dứt. Mỗi cái trên quầy đều có người tại xếp hàng. Ba người tìm được chuyên môn hối đoái linh dịch quầy hàng. Cái quầy này ngược lại là không có bao nhiêu người, chỉ có 4-5 người ở chỗ này xếp hàng. Bọn hắn nhìn một chút, đa bảo các hối đoái linh dịch giá tiền là giảm còn 80%. Nói cách khác, 100 vạn ức linh tinh có thể hối đoái bát phương linh dịch. Mặc dù chiết khấu tương đối lợi hại, nhưng là cũng so tiệm khác chảy tốt nhiều lắm. Đa bảo các làm ăn vẫn là rất công đạo. Ba người liếc nhau một cái, quyết định ngay ở chỗ này hối đoái. Linh tinh hối đoái thành linh dịch, khó tránh khỏi sẽ lớn chút chiết khấu. Đây là rất bình thường. Thế là ba người ở chỗ này cái quầy này xếp hàng. Vương Thần, một cái thanh thúy đồng thời xen lẫn vui sướng thanh âm vang lên. Từ đa bảo các nội môn, đi ra một người mặc màu trắng là phù váy thiếu nữ. Thướt tha, xinh đẹp vô song, nhìn tuổi tác tại 17-18 tuổi tả hữu, tu vi lại một điểm không tầm thường. Vương giả một tầng cảnh giới, là nàng. Vương Thần có chút kinh ngạc, nghĩ không ra biết cái này nơi này gặp được người quen. Thiếu nữ này không phải người bên ngoài, chính là Liễu Như Yên. Năm đó Đông Huyền vực tất cả thần thể đều bị Lạc Hà Tông người mang đi, chỉ có Liễu Như Yên không có bị mang đi. Nàng là đa bảo các đệ tử. Lạc Hà Tông tuy mạnh, nhưng không có tư quản đa bảo các muốn người. Vương Thần mặc dù kinh ngạc, nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Liễu Như Yên là đa bảo các người. Người khác muốn đi vào huyền vực không dễ dàng. Nhưng đối với nàng tới nói lại không phải việc khó. Làm sao? Không nhận ra. Liễu Như Yên chậm rãi mà đến. Mặt mày mỉm cười. Từng bước một đi đến vương thần đối diện. Một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới hắn. Cái này, Long Hồn cùng Mục Tĩnh Hàm nhìn thấy Liễu Như Yên trong nháy mắt. Liền đứng chết chân tại chỗ. Thiếu nữ này tu vi mặc dù giống như bọn họ, nhưng là thể nội linh khí lại là bọn hắn gấp trăm lần. Nếu để cho bọn hắn cùng đối diện thiếu nữ giao chiến, chỉ sợ đối phương đưa tay liền có thể trấn áp bọn hắn. Phải biết, Long Hồn là cường đại huyết mạch võ giả. Mục Tĩnh Hàm có 3 cái linh hải. Bọn hắn đều không là bình thường vương giả. Chính là gặp được phổ thông vương giả tầng 2 võ giả. Bọn hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Thiếu nữ này là lai lịch gì? Nàng lại là thần thể. Hai người ở trong lòng âm thầm suy đoán. Ha ha, Như Yên a, làm sao lại không biết? Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Vương thần cũng cười. Tha hương ngộ cố chi. Xem như một kiện chuyện không tồi. Hai người nói chuyện công phu. Phía trước mấy cái kia hối đoái linh dịch người đều xong việc. Đến phiên vương thần 3 người bọn hắn. Liễu Như Yên đối thị nữ phất phất tay. Người đi xuống trước. Mấy cái này khách nhân để ta tới chiêu đãi. Vâng, tiểu thư. Thị nữ khom mình hành lễ. Sau đó lui về một bên. Linh thủy 3 tầng. Người được lắm đấy. Loại tu vi này liền dám đến huyền vực sông sáo. Liễu Như Yên nhẫn nhịn một chút vương thần. Điều khản một câu, khụ khụ, vương thần có chút xấu hổ, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác tăng trưởng không nhanh. Tại võ minh nơi này, giống hắn lại đến tuổi này, tu vi thấp nhất đều có linh thủy 9 tầng. Giới thiệu một chút, đây là bằng hữu của ta Long Hồn, nàng là Mục Tĩnh Hàm. Vương thần giật ra chủ đề, đem hai người giới thiệu cho Liễu Như Yên. Hai vị tốt, tiểu nữ tử Liễu Như Yên. Liễu Như Yên xông hai người ngậm thủ ôm quyền. Nguyên lai là Như Yên cô nương. Hạnh ngộ, gặp qua Liễu cô nương. Long Hồn hai người ôm quyền đáp lễ. Hì hì, đã các ngươi là vương thần bằng hữu. Hôm nay các ngươi vô luận hối đoái nhiều ít linh dịch. Đều có thể đồng giá hối đoái. Liễu Như Yên cười mỉm mở miệng. Có thể nói ra như vậy. Cũng đại biểu nàng tại đa bảo các quyền hạn không thấp. Cái này còn tạm được. Vương thần lầm bầm một câu. Đa tạ Như Yên cô nương. Long Hồn hai người nói lời cảm tạ. Nghĩ không ra vương thần lại có mặt mũi lớn như vậy. Rất nhanh ba người hối đoái hoàn tất. Long Hồn đổi 50 phương linh dịch. Mục Tĩnh Hàm đổi 130 phương linh dịch. Nàng là luyện đan sư. Tài lực không tầm thường. Vương thần đổi 380 phương linh dịch. Rời đi thời điểm. Liễu Như Yên đưa các nàng 3 người đưa đến đa bảo các cổng. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Liễu Như Yên đối vương thần cười thần bí. Quay người đi trở về đa bảo các. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.